Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, 10 sợi. Canh 2, sư phụ, đệ tử kia liền đi, Lãnh Phi ôm quyền, Mạc Nhất Phong nói, thần mục nhiếp thần thuật tốt nhất đừng dùng, quá bị người kỵ, phải, Lãnh Phi ôm quyền, Mạc Nhất Phong khoát khoát tay. Lãnh Phi chuyển thân ly khai, con trồn nhỏ một mực nằm úp sấp ở trên vai hắn. Vẫn không nhúc nhích thật giống như đã hôn mê. Lãnh Phi đạp một cái ra cửa đạo quan, ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên vang dội một đạo sấm sét. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong trẻo, chẳng lẽ có người thăng vào tiên thiên? Hắn nhìn về phía Đường Tiểu Tinh. Đường Tiểu Tinh cũng mê hoặc nhìn hướng bên này, theo sau nàng kinh ngạc nhìn về phía con trồn nhỏ. Lúc này con trồn nhỏ thân thể tản mát ra mù mịt ánh tím, thật giống như biến lớn hơn một vòng, ánh tím hướng theo thân thể trở nên lớn mà càng tăng lên. Về sau, nó phảng phất biến thành nhất luân tử dương, lại vẫn nằm ở Lãnh Phi trên bả vai, vẫn không nhúc nhích như hôn mê. Ầm ầm, một đạo sấm sét lại vang lên lần nữa. Tí tách, một đạo lôi đình đột ngột hạ xuống cũng rơi vào rồi con trồn nhỏ trên thân. Con trồn nhỏ tử mang đại thịnh, so với trước kia sáng lên gấp mấy lần, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ầm ầm, tí tách, lại một đạo lôi đình bắn trúng con trồn nhỏ. Đường Tiểu Tinh vốn là nhìn ngây người, lúc này kịp phản ứng, sợ hãi kêu xông về phía trước. Tiểu Lôi, Lãnh Phi vung tay lên, lực lượng vô hình ngăn ở Đường Tiểu Tinh bên cạnh, vô pháp tới gần. Tiểu Lôi, Đường Tiểu Tinh tiêu vội kêu lên. Lãnh Phi nói, nó không sao cả. Đường Tiểu Tinh trợn to đôi mắt sáng, nó không sao cả, trước chờ một chút. Lãnh Phi nói, ầm ầm, tí tách, lại một đạo lôi đình rơi vào con trồn nhỏ trên thân. Chít chít, con trồn nhỏ bỗng nhiên phát ra kêu sợ hãi, tựa hồ cũng bị mình tình hình dọa sợ, sau đó ôm Lãnh Phi. Lãnh Phi đưa tay vỗ vỗ nó, tử mang chợt biến mất, lộ ra con trồn nhỏ. Nó biến nhỏ một vòng, thật giống như gầy, nhưng càng ngày càng xinh đẹp, bộ lông tuyết hoàn mỹ, tản ra nhàn nhạt hào quang, cặp mắt càng thêm linh tuệ, chuyển động chi gian phảng phất tràn đầy linh khí, cùng người mắt không khác. Lãnh Phi vuốt ve nó, lộ ra cười mỉm, tiểu Lôi, mau mau trở về đi. Con trồn nhỏ, chít chít, kêu hai tiếng, lại đang hắn cằm cọ sát mấy lần, nhảy một cái biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Đường Tiểu Tinh ngực, chôn vào giữa hai vú nằm úp sấp ở. Đường Tiểu Tinh bận rộn nhìn từ trên xuống dưới nó, xem nó có bị thương không. Lãnh Phi cười mỉm, nó không bị thương, so sánh từ trước nhanh hơn. Vậy mới vừa rồi là? Đường Tiểu Tinh vội hỏi. Lãnh Phi nói, nó gọi lôi trồn, biến cường thời khắc sẽ có lôi đình hưởng ứng, không có gì lớn. Đường Tiểu Tinh cũng không cảm thấy được không có gì lớn. Lôi đình bắn trúng, lại chút nào không khác thường. Hơn nữa Lãnh Phi cũng bị lôi đình bắn trúng, cũng là không bị thương tích gì. Thật là cổ quái, trên người hắn phảng phất bao phủ một tầng sương mù, làm sao cũng không thấy rõ. Mỗi lần nhìn thấy hắn, đều mạnh hơn rất nhiều. Thật giống như một thanh bảo kiếm dần dần nở rộ hào quang. Tương lai ắt sẽ là hàn quang rượu non sông. Lãnh Phi cười đi về phía trước. Tiểu Tinh cô nương, ngươi đi trước một bước đi. Ta bước đi liền tốt. Ngoặc kép, nếu không, ta với ngươi cùng đi đi. Đường Tiểu Tinh nói, vậy ngươi ngựa. Lãnh Phi liếc mắt nhìn phương xa tuấn mã. Bạch mã toàn thân như tuyết, không có một cái tạp mau. Thật là cực phẩm tuấn mã. Đường Tiểu Tinh nói, đạo quán sẽ chiếu cố tốt, ta lần sau lại đến lấy. Cũng tốt. Lãnh Phi gật đầu một cái, hắn cảm ứng ý nghĩ biến hóa, lôi ấn tử mang lấp lóe, in lại có 10 sợi lôi quang lưu truyền, một hồi tăng lên 3 sợi, một đạo lôi đình một tia. Thật là thần diệu, lôi đình bắn trúng hắn thời khắc, lôi ấn tự mình phát động, đem lôi đình chi lực thu nạp, chuyển hóa thành 3 sợi lôi quang, mà con trồn nhỏ cũng được lợi. Phần lớn lôi đình đều bị lôi ấn thu nạp, còn lại lôi đình chính nó thu nạp. Đây con trồn nhỏ quả thật linh tuệ dị thường, biết rõ đại kiếp đến, hắn có thể đủ ngăn che, cho nên chạy trốn tới trên người hắn kiên quyết không đi. Lãnh Phi một bên cùng đường tiểu tinh hướng dưới núi đi, một bên ở trong đầu thả về cùng sư phụ Mạc Nhất Phong nói. Hắn nghe được Mạc Nhất Phong ý trong lời nói, thật muốn cứu công chúa chỉ có một con đường chết. Tuyệt đối không thể thành công, trừ phi thiên hạ đại thế phát sinh biến hóa, nếu không nhất định không khả năng. Lãnh Phi lại không có vứt bỏ, hắn từ trước đủ loại đều là đang làm chuyện không có khả năng. Thay đổi bẩm sinh thể chất, thay đổi mình không thể tu luyện vận mệnh, tu luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Sư phụ Mạc Nhất Phong tuy rằng cảnh cáo hắn nhưng phải theo như mình biện pháp đến, từng bước thay đổi, luôn có thể có biện pháp. Đường tiểu tinh ôm sát con trồn nhỏ, thỉnh thoảng cười híp mắt liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, tiểu tinh cô nương, ta chính là có chút không ổn thỏa. Đường tiểu tinh khẽ gật đầu một cái, không có, là không nghĩ đến lãnh công tử ngươi thật có thể luyện thành. Cũng coi là vận khí. Lãnh Phi nói, công chúa tương trợ cũng cực kỳ trọng yếu, nếu là không có long huyết, thật đúng là không luyện được, càng sẽ không đem thiên long châu luyện đến trong thân thể giúp mình tu luyện. Đường tiểu tinh nói, công chúa rất đáng thương, nhưng những lời này chúng ta không thể nói, công tử ngươi cũng không nên nói lung tung. Hiểu rõ, Lãnh Phi nhẹ gật đầu. Đường tiểu tinh khe khẽ thở dài, mấy ngày nay công chúa càng ngày càng phiền não, Dục Vương gia bị giam giữ, để cho nàng càng thương tâm. Lãnh Phi gật đầu. Đường tiểu tinh nói, Dục Vương gia có thể trở về, công chúa thật cao hứng, cho nên rất cảm kích ngươi. Lãnh Phi cười một tiếng. Đường Lan chưa bao giờ cầm mắt nhìn thẳng mình, lười để ý mình, lần này hiếm thấy nói nhiều lời như vậy, hiển nhiên là cứu Dục Vương nguyên cớ. Đường tiểu tinh nói, kỳ thực công chúa là rất thiện lương. Lãnh Phi bật cười. Đường tiểu tinh bất mãn nói, thật. Lãnh Phi cười gật đầu, vâng vâng, công chúa thiện lương mỹ lệ. Đường tiểu tinh càng là bất mãn chừng hắn. Lãnh Phi nói, Dục Vương khi nào trở về? Ngày hôm qua vừa trở về. Đường tiểu tinh cười nói, hai người vừa đi vừa nói, dưới chân nhanh nhẹn, rất mau vào rồi Thanh Ngọc Thành, tiếp tục đi tới Dục Vương phủ. Trên hồ tiểu đình bên trong, Lãnh Phi cùng Dục Vương chính diện lẫn nhau ngồi, bên cạnh còn ngồi Khúc Linh Chỉ, đang thay hai người lớn trà. Tiểu đình giảm chỉ có 3 người, gió mát nhẹ nhẹ, quất vào mặt mạn ý. Hai, Dục Vương cảm khái nói, vẫn là trong nhà thoải mái. Khúc Linh Chỉ nói, vậy vương gia cứ nói cẩn thận chút, chớ lại chọc giận hoàng thượng, cái này thật đúng là không oán ta. Dục Vương lắc đầu nói, Linh Chỉ không phải không rõ, phụ hoàng hắn nói chuyện nhiều bực người. Ta là nhất thời đang bực bội trên mới nói ra lời nói kia. Vừa nói ra liền hối hận. Khúc Linh Chỉ nhẹ gật đầu. Nàng cũng kiến thức qua hoàng thượng sắc bén nói phong, thật là mỗi câu như đao, chuyên đâm người chỗ bạc nhược, rất là bực người. Các thần tử là không dám mạnh miệng, chỉ có thể bị. Thân là nhi tử, đương nhiên không biết thành thành thật thật kề bên nói không phản bác. Mấy cái khác hoàng tử tạm tạm, biết rõ kính sợ, phu quân chính là không sợ hãi chút nào, dù sao cũng Tiêu Diêu vương gia, vô dục vô cầu, cho nên dám chống đối hắn, mỗi lần cũng là nhắm trúng hắn giận tím mặt, cũng đều không sao cả phạt hắn. lần này nói quá mức hòa, vẫn không nhẫn nhịn, xuống tay độc ác. Lãnh Phi nói, vương gia là tuyệt vọng đi. Cái gì tuyệt vọng? Dục vương cau mày. Lãnh Phi nói, thay đổi công chúa vận mệnh, vương gia là cảm thấy không thể nào, cho nên mới như vậy không lựa lời nói. Dục vương trầm mặt xuống đến, im lặng không nói. Khúc Linh chỉ nói, tiểu sư đệ, chuyện này quả thật không có biện pháp. Dục vương sắc mặt âm trầm lợi hại hơn. Lãnh Phi nói, cho dù hết cách rồi, cũng hầu như phải thử một chút đi. Làm sao thử? Dục vương hừ nói, ta chính là tự sát tại phụ hoàng bên cạnh, cũng không sửa đổi được tĩnh ba vận mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.